Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 35, 2 giờ nữa có họa sát thân sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thích Phong hiểu thành cha ruột của bánh bao sữa không còn, đang ở địa phủ, cho nên mới nói mình là tiểu công chúa ở địa phủ, hắn lại càng cảm thấy đau lòng hơn cho đứa nhỏ trên tay mình. Đúng, Tề Tề là tiểu công chúa ở địa phủ. Bánh bao sữa lúc này mới mặt mày hớn hở. Đúng vậy, nói xong nhìn hai bên trái phải, sau đó hạ thấp giọng cùng hắn thương lượng. Nhưng là chú cố không thể nói cho người khác biết nha. Đó là bí mật, ít người biết càng tốt. Cố Thích Phong thấy thích thú trước biểu hiện vội vã lo lắng của bánh bao sữa. Được, đó là bí mật, chỉ chú cố cùng Tề Tề biết. Vẻ mặt bánh bao sữa căng thẳng lập tức thả lỏng, sau đó lại hỏi hắn. Chú cố, thật không muốn nhìn những cái đó. Cố Thích Phong, bánh bao sữa đoán chừng biết chú cố lo lắng cái gì, lập tức ưỡn ngực nhỏ cam đoan. Chú cố yên tâm, những thứ kia đánh không lại Tề Tề. Cha ở địa phủ nói, nếu như bọn họ nghe lời, vậy tương lai đều là người của Tề Tề, nếu như bọn họ không nghe lời, Tề Tề sẽ trực tiếp nuốt chửng họ. Cố Thích Phong, nói mới nhớ, cha ruột của Tề Tề đến cùng là tồn tại kiểu gì? Thật sự là lời gì cũng dám nói với bánh bao sữa. Đây không phải dạy hư đứa nhỏ sao? Cố Thích Phong ôm bánh bao sữa đi vào thang máy, tiến vào phòng làm việc của mình. Không nhìn, chú cố tin tưởng Tề Tề rất lợi hại, nhưng những chuyện như thế này. Tề Tề về sau không thể tùy ý nói với người khác nha. Bánh bao sữa mỉm cười gật đầu. Tề Tề biết, bởi vì chú cố là người tốt, Tề Tề mới nói cho chú cố biết thôi. Cố Thích Phong, lòng mềm như nước, đến tầng lầu của mình, hắn ôm Tề Tề ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy thì gặp trợ lý của mình Khúc Tĩnh. Khúc Tĩnh đã sớm nhận được phân phó của Cố Thích Phong, ở trong phòng làm việc chuẩn bị xong các loại thức ăn ngon, các loại đồ ăn vặt. Còn có tranh ghép hình cho các bạn nhỏ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cố viện trưởng, anh tới rồi. Cố Thích Phong gật gật đầu. Đều chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi. Vậy cậu đi làm việc của cậu đi. Vâng, Khúc Tĩnh vừa đi, Cố Thích Phong ôm bánh bao sữa vào văn phòng, quả nhiên thấy trong phòng làm việc trên bàn trà, bày không ít đồ ăn uống. Thậm chí hoa quả đều đã cắt thành những miếng nhỏ rất nhỏ, rõ ràng là sợ đứa nhỏ lúc ăn sẽ bị hóc. Hắn bế Tề Tề đặt ở trên ghế salon. Tề Tề, nhìn xem thích ăn gì hay không? Bánh bao sữa nhìn xem tràn đầy một bàn lớn đồ ăn ngon, cong môi cười con mắt to lúng liếng. Chú cố, Tề Tề không kén ăn, Tề Tề đều thích ăn. Mà lượng cũng vừa đủ. Ăn một chút, lại chơi một chút. Bánh bao sữa cảm thấy cái chú vừa gặp kia là người tốt. Chú cố cũng rất tốt. Cảm ơn chú cố. Đứa nhỏ lễ phép vừa mềm mại vừa đáng yêu làm gì có ai không thích đâu. Cố Thích Phong hận không thể đem bánh bao sữa ôm khư khư trong ngực mọi lúc. Mặc dù hai ngày này hắn không cần đi làm, nhưng đã đến nơi rồi, tự nhiên muốn nhìn xem công việc thế nào. Khúc Tĩnh đi rồi lại quay lại. Cố viện trưởng, giám đốc Lương nói muốn gặp anh. Cố Thích Phong nhíu mày. Lương Quốc Dân của tập đoàn Đại Phong. Vâng, Cố Thích Phong nghi hoặc. Ông ấy bị bệnh gì? Khúc Tĩnh lắc đầu, muốn nói lại thôi. Cậu nói thẳng đi, Khúc Tĩnh. Giám đốc Lương biết anh hôm qua gặp tai nạn xe cộ, nói là muốn hỏi thăm. Cố Thích Phong càng nghi ngờ hơn. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ việc này có cái gì tốt mà hỏi. Chính là ngoài ý muốn, hắn vận khí tốt, nếu không đã sớm đi địa phủ báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tĩnh thanh âm đè thấp xuống. Cố viện trưởng, giám đốc Lương tương đối tin tưởng những chuyện mê tín, ông ta cảm thấy hôm qua anh có thể bình yên vô sự cũng không phải là ngẫu nhiên. Cố Thích Phong nhìn bánh bao sữa thấy bé đang tự mình bưng một cốc nước trái cây vui vẻ uống, đáy mắt không khỏi nhu hòa hơn. Trong lòng thầm suy nghĩ, chẳng lẽ giám đốc Lương là vì bánh bao sữa mà đến? Không có khả năng, bánh bao sữa mới có mấy tuổi, còn là tiểu công chúa của Hoắc gia, loại chuyện này hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Nói với giám đốc Lương, tôi bây giờ không có ở bệnh viện. Khúc Tĩnh, cố viện trưởng. Thư ký của giám đốc Lương nhìn thấy tận mắt anh ôm Tề Tề tiểu thư xuống xe. Cố Thích Phong khóe miệng giật một cái. Ông ta đã sớm để mắt tới tôi lâu rồi. Khúc Tĩnh, có lẽ vậy. Bánh bao sữa ngẩng đầu một cái, liền thấy chú người tốt hai đầu lông mày có một đoàn âm khí. Thật kỳ lạ, bánh bao sữa trừng to mắt hỏi Khúc Tĩnh. Chú người tốt, chú vừa rồi đi nơi nào vậy? Vừa rồi hành lang bên trên rõ ràng sạch sẽ nha. Khúc Tĩnh có chút sững sờ. Chú người tốt. Bánh bao sữa nhìn anh cười. Đúng vậy à, Tề Tề không biết chú gọi là gì, nhưng chú giúp Tề Tề chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, đồ uống ngon, nhất định là người tốt. Nói xong còn không quên phụ họa thêm. Chú cô cũng rất tốt. Cô Thích Phong còn chưa kịp ghen ghét, liền được bánh bao sữa chân an. Tể tể, vì sao lại muốn biết chú Khúc Tĩnh đi đâu thế? Bánh bao sữa chỉ cái trán của chú Khúc Tĩnh. Chú Khúc Tĩnh trên thân nhiễm âm khí. Lúc tể tể cùng chú cô đi lên gặp chú Khúc Tĩnh thì trên thân sạch sẽ. Chắc là mới vừa rồi ra ngoài gặp người nào bị nhiễm lên thôi. Khúc Tĩnh, cô Thích Phong. Cô Thích Phong biết bánh bao sữa có mắt âm dương, cho nên không chút nghi ngờ. Ngược lại là Khúc Tĩnh, cảm thấy rất kinh ngạc. Tể tể tiểu thư, tôi. Bánh bao sữa hỏi anh. Chú Khúc Tĩnh, chú có cảm thấy hiện tại thân thể so với lúc trước nặng nề hơn, hoặc là lạnh hơn chút? Khúc Tĩnh, không để ý thì thôi, nhưng bây giờ thì thật đúng là như vậy. Luôn cảm thấy nặng trĩu từ đỉnh đầu xuống đến chân, tự nhiên cảm giác thấy đặc biệt mệt mỏi. Rõ ràng buổi sáng hắn rời giường có tinh thần gấp trăm lần, năng lượng tràn đầy. Cô Thích Phong nheo mắt, để giám đốc Lương vào đi. Khúc Tĩnh nhìn bánh bao sữa một cái, liền vội vàng gật đầu. Vâng, Khúc Tĩnh ra ngoài không đến một phút, thì Lương Quốc Dân bước vào. Ông ta hơn 50 tuổi, dáng dấp cũng phúc hậu, nhìn trắng mập mũm mĩm như bánh bao chay lên men quá đà, trên mặt cười ha hả. Nhưng bởi vì nghỉ ngơi không tốt, nên quầng thâm và bọng mắt khá nhiều. Một đôi mắt giống như bong bóng cá, thoạt nhìn còn có chút đáng sợ. Nhưng ánh mắt rất ôn hòa, bánh bao sữa cũng vui vẻ cười lên khi nhìn thấy ông ta. Lương Quốc Dân hiển nhiên rất quen thuộc với công việc kiểu xã giao, cùng cô Thích Phong chào hỏi trước. Sau khi chào hỏi còn gọi tên bánh bao sữa. Đây chính là con gái của Hoắc Tổng, tể tể tiểu thư phải không? Dáng dấp thật đáng yêu. Nói xong hắn cười càng thêm tự ái. Chào tể tể tiểu thư, tôi gọi là Lương Quốc Dân. Bánh bao sữa nhìn xem âm khí trên đầu, trễ nhất trong vòng 2 canh giờ bác béo này sẽ có họa sát thân, liền nhíu nhỏ lông mày. Tể tể rất ngoan, bác Lương thì không ổn lắm. Lương Quốc Dân đâu chỉ không ổn lắm, mà là cực kỳ không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liên tiếp 2 tháng gặp ác mộng không ngừng, tóc đã thưa hiện tại chỉ còn lại vài 3 sợi còn ngoan cường chưa rụng xuống. Lương Quốc Dân lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn bánh bao sữa có chút áy náy. Tể tể tiểu thư, thật xin lỗi, bác Lương có phải là đã làm cháu sợ không? Hắn trông như thế này, bánh bao sữa còn nhỏ, trở về cũng đừng gặp ác mộng nha. Bánh bao sữa cười cười đong đưa cái đầu nhỏ, giọng trẻ con non nớt mở miệng. Bác Lương là người tốt, tể tể rất thích, bác Lương trên người có công đức kim quang, nhưng phần công đức kim quang sắp bị âm khí quanh người thôn phệ hầu như không còn, nếu không phải bánh bao sữa là con gái ruột của Minh Vương, đoán chừng cũng rất khó phát hiện. Công đức kim quang, quầng ánh sáng của công đức, việc thiện. Người tốt hẳn là sống lâu trăm tuổi, mà không phải bị tà thuật loạn thất bát tao đưa đi địa phủ sớm như vậy. Lương Quốc Dân sừng sốt một chút, có lẽ là lời nói trẻ con ngây thơ thiên chân vô tà, hoặc là gần đây bị ác mộng ám ảnh, ông ta cảm động muốn rơi nước mắt. Cảm ơn tể tể tiểu thư. Bánh bao sữa ngồi ở trên ghế salon đung đưa hai bàn chân, cô Thích Phong nhìn bé giống như còn muốn nói gì nữa, vội vàng đi qua ôm bé vào trong ngực. Tể tể, người muốn nói cái gì? Bánh bao sữa thấy chú cô nói với bé thì thầm, bé cũng nói thì thầm với chú. Chú cố, bác Lương này trong 2 giờ nữa tất có họa sát thân. Cô Thích Phong, bánh bao sữa nhẹ nhàng nói thêm 2 chữ. Sẽ chết, cô Thích Phong, cách chương.